Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, không dựa dẫm được. 2. Sau 10 ngày, thần Tú Giang, chạy tại quận Hợp An Giang đoạn quan thuyền trên, Sở Hy Thanh cũng đang cố gắng tăng lên chính mình thực lực. Hắn đang cùng Kế Tiễn Tiễn giao thủ luận bàn, tôi luyện đao pháp của chính mình. Kỳ thực Sở Hy Thanh ở trong giấc mộng, có thể mô phỏng ra đủ loại cao thủ. Dùng cho tham nghiên đao pháp, tăng lên hắn năng lực thực chiến. Hắn võ đạo bảo khố bên trong, thậm chí còn nhiều hơn một loại thẻ địa hình, có thể lấy mô phỏng đủ loại địa hình. Bất quá Sở Hy Thanh chưa bao giờ từ bỏ ở trên thực tế thực chiến luyện tập. Hiện thực cùng mộng cảnh, đến cùng vẫn là có chút không giống. Sở Hy Thanh đến tìm kiếm dùng đao cảm giác, Kế Tiễn Tiễn chính là một đối thủ không tệ. Kế Tiễn Tiễn chiến lực cao hơn hắn, lại không cao quá nhiều. Nàng xạ thuật phi thường mạnh mẽ, đao pháp lại thua kém nửa bậc, miễn cưỡng đạt đến lục phẩm hạ trình độ. Nữ tử này tu hành đao pháp, là Tây Sơn thợ săn bên trong so sánh lưu hành ngũ hổ đoạn môn đao. Đặc thù là thế lớn, lực trầm, nhanh chóng, mãnh liệt, mạnh mẽ thoải mái. Thợ săn chú ý chính là một đao mất mạng. Không thể để cho con mồi có bỏ chạy cơ hội. Kế Tiễn Tiễn có vượt quá rất nhiều nam tử lực lượng khổng lồ. Sử dụng tới cái môn này đao pháp thì uy vũ sinh uy. Lôi đình vạn quân, Sở Hy Thanh nhất định phải tách ra lưỡi đao của nàng. Bằng không cứng đối cứng chính diện giao thủ kết quả. Chính là bị đối phương đập cho lảo đảo, chật vật không ngớt. Bất quá nhất làm cho Sở Hy Thanh vui mừng chính là Kế Tiễn Tiễn dùng đao thì đao pháp thiên mã hành không? Có rất nhiều tư tưởng kỳ diệu. Điểm ấy so với hắn trong giấc mộng những kia khô khan đối thủ cường nhiều hơn. Hai người ánh đao, bao trùm ở lại quan thuyền toàn bộ bong phía trước. Kế Tiễn Tiễn một điểm đều không có nương tay. Ánh đao của nàng như hình với bóng kéo dài truy kích. Đem Sở Hy Thanh làm cho bốn phía né tránh. Khắp nơi chạy trốn. Sở Hy Thanh miễn cưỡng sống qua 400 chiêu, liền đưa tay ra, dừng lại, hôm nay chấm dứt ở đây, lại đánh tiếp, hắn phải quỳ, huống hồ bọn họ muốn bảo vệ Tả gia một đám người nhà. Không thể quá nhiều tiêu hao tinh lực thể lực, Kế Tiễn Tiễn thì lại hơi có chút tiếc nuối ngừng tay. Cùng Sở Hy Thanh luyện đao, là nàng mỗi ngày vui vẻ nhất thời điểm, nàng thu đao vào vỏ. Dùng hơi hàm chứa, bội phục giọng nói. Hôm nay đường chủ đại nhân khí lực lại chướng một chút. So với hôm qua nhiều chịu đựng 12 đao. Cái kia môn khổ luyện ngạnh công. Cũng nhanh tu đến tầng thứ tư. Đường chủ tiến triển thật nhanh. Nói không chắc không lâu sau đó. Đường chủ đao pháp liền có thể đối đầu lục phẩm hạ. Cái tên này đao nhanh cực nhanh. Đã vượt qua thế gian tuyệt đại đa số thất phẩm thượng. Mặc dù là Kế Tiễn Tiễn, nàng cái này đã từng là siêu thiên kiêu. Trước đây ở tu vị thất phẩm thượng thời điểm, ở đao nhanh trên cũng bất quá cùng Sở Hy Thanh lực lượng ngang nhau. Người này kém chính là lực lượng, là chân nguyên, xương cốt cùng máu thịt cường độ. Những kia lục phẩm hạ võ tu, chỉ cần tốc độ tay không phải quá chậm, chỉ bằng lực lượng liền có thể đem Sở Hy Thanh ép tới gắt gao. Mà bây giờ... Sở Hy Thanh mượn khổ luyện bá thể, xương cốt càng ngày càng cứng cỏi, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Kế Tiễn Tiễn rất vui mừng. Sở Hy Thanh đem cửu luyện cực nguyên tử kim thân luyện được càng cao càng tốt. Đây là cái nhân tài, lại không quá nghe lời. Xác thực như Tào Hiên nói, đến cho hắn trồng lên cái trồng, để cho làm vì cẩm y vệ sử dụng. Sở Hy Thanh thì lại đối với Kế Tiễn Tiễn lời nói bên trong ác ý không cảm giác chút nào. Hắn phản đối lắc đầu. Đáng tiếc quá háo tiền. Tu tầng thứ tư tiền. Thì tương đương với một phần ta lên cấp thất phẩm thượng bí dược. Ta nhiều nhất luyện đến tầng thứ năm. Liền lại không luyện. Phiền phức. Kế Tiễn Tiễn nghĩ ngợi nói như vậy sao được. Nàng suýt chút nữa bật thốt lên. Nói số tiền kia ta ra. Trước nàng ở sông trên tể một cái thất phẩm, lại cùng Tư Không Hinh hợp lực giết cái kia đại nội cao thủ. Kế Tiễn Tiễn quang bắt đến tay pháp khí thì có 6 cái. Có thể lấy bán lên vạn lượng ma ngân, giúp Sở Hy Thanh mua 6 viên tứ chuyển kim thân đan. Có thể kế Tiễn Tiễn lập tức đã nghĩ chính mình não có vấn đề. Làm gì ra tiền cấp lại cho Sở Hy Thanh công pháp tu luyện. Huống hồ chính mình lời này nếu là nói ra, Sở Hy Thanh trừ phi là choáng váng, bằng không nhất định sẽ hoài nghi thân phận của nàng. Thậm chí sẽ ý thức được cái kia môn cửu luyện cực nguyên tử kim thân có vấn đề. Sở Hy Thanh luyện xong đao, liền hướng bong phía sau đi tới. Tả Thanh Vân chính ở chỗ này dùng một cái có rất nhiều xước mang rô roi dài quật bách hộ Trương Minh. Vị kia cẩm y vệ bách hộ vẫn bị trói ở cột buồm trên. Trải qua 10 ngày dãi gió dầm mưa sau khi đã quần áo lam lũ, rối bù, hắn khắp toàn thân không có một khối tốt thịt, đâu đâu cũng có vết roi, ngưng tụ rất nhiều màu đen máu bầm. Theo Tả Thanh Vân quất, những thứ này khép lại vết thương bị xé ra, lại máu me đầm đìa. Sở Hy Thanh bình tĩnh liếc mắt nhìn, liền hơi lắc đầu, đi tới xa xa một cái bàn thấp bên ngồi xếp bằng xuống. Tấm này trên bàn thấp xếp đầy đồ nhắm rượu, đều là lúc trước ở quận Hợp An cặp bờ thì Tả Gia Gia tiền mua. Ngay khi Sở Hy Thanh chuẩn bị tự rót tự uống, nhàn xem hai bờ sông phong cảnh thời khắc, Tả Thanh Vân cũng ngừng tay đi tới. Hắn dùng vải trắng lau một cái tay, lại lau đi trên mặt những kia máu điểm, sau đó đặt lấy bình rượu, tự mình cho Sở Hy Thanh rót rượu. Lại có thêm nửa ngày, thuyền của chúng ta liền muốn đi vào Đại Vận Hà, sau đó phải khổ cực ngươi. Đây là nguy hiểm nhất một đoạn lộ trình. Tả Thanh Vân tính toán thời gian, từ cái kia vị đại lý tự thiếu khanh biết được Trương Minh sắp thành lại bại tín báo sau khi bắt đầu, đến điều hành nhân lực, đặt bẫy bố trí, không sai biệt lắm cũng liền ở cái này thời gian điểm phát động. Lúc này hắn có thể dựa dẫm, ngoại trừ Tư Không Hinh, cũng chỉ có Sở Hy Thanh cái này có thể giao thác sinh tử huynh đệ. Cha hắn Tả Thiên Lộ cũng là cái lục phẩm thuật sư, lại là cái hỗn ngự thanh lưu, đã mười mấy năm đều không từng ra tay, không dựa dẫm được. Lúc này Tả Thiên Lộ liền ở khoang tàu dưới mặt lâm trận mới mài thương, nghiên tập hắn nắm giữ pháp thuật, cũng không biết có thể hay không giúp đỡ được việc. Mà vị kia đại lý tự thiếu khanh thanh thế toàn thịnh, dù là cách xa mấy ngàn dặm, cũng có thể điều hành không ít cao thủ. Một khi xảy ra chiến đấu, liền tất là xuân băng đuôi cọp, sinh tử một đường kết cục. Tả Thanh Vân trong lòng rất băn khoăn, là do chuyện của nhà mình đem Sở Hy Thanh liên lụy nhập như thế hung hiểm chuyện, không cẩn thận phải làm mất mạng. Bất quá hắn biết Sở Hy Thanh sẽ không đi, một nhà già trẻ cũng phải dựa vào Sở Hy Thanh giữ gìn, vì lẽ đó lười lập dị. 10 ngày đến, hắn cũng không hướng về Sở Hy Thanh nói qua một tiếng cảm ơn. Cái này một nhà già trẻ mạng sống tri ân, ở đâu là một tiếng tạ chữ liền có thể đến đi qua. Mị nương từ kinh thành truyền một viên càn khôn phi kiếm lại đây, nói sát sinh lâu vài cái kim bài sát thủ đều ở hướng về Đại Vận Hà phương hướng đuổi, ý đồ không rõ. Ngoài ra nàng đã dùng ta còn lại tiền thuê một cái tin cậy cao thủ, nói để ta yên tâm. Tả Thanh Vân nói tới chỗ này, trên mặt toát ra một vệt ngờ vực vẻ mặt. Tả Thanh Vân đem tất cả tích chữ đều giao cho Ngô Mị Nương, là ủy thác nàng đi kinh thành giúp hắn khơi thông quan hệ. Từ Ngô Mị Nương thư đến xem, kinh thành bên kia tình thế rất tốt, hình bộ, lễ bộ, đô sát viện quan chức đều rất đồng tình cha của hắn. Ngô Mị Nương cũng có thể tiết kiệm hơn 20 vạn lượng ma ngân. Bất quá chụp lời của nàng, sớm ở bọn họ một nhà từ Tú Thủy lên đường lên phía Bắc thời điểm, Ngô Mị Nương đã thuê cao thủ đi theo hộ vệ, có thể người này đến nay không gặp tung tích, như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Tả Thanh Vân nghĩ ngợi nói Mị Nương nàng sẽ không phải là bị người lừa sát sinh lâu. Sở Hy Thanh mắt sáng lên, nghĩ ngợi nói vị này đại lý tự thiếu khanh thật là có tiền, muốn thỉnh cầu một cái lục phẩm cấp độ kim bài sát thủ, mạo nguy hiểm đến tính mạng ra tay một lần, giá cả ít nhất đều là 3 vạn lượng ma ngân cất bước. Vị kia đại lý tự thiếu khanh muốn trong khoảng thời gian ngắn thuê nhiều người như vậy, hơn nữa cướp giết vẫn là quan chức, nay còn đến tăng giá. Người này tiêu tốn sẽ không ít hơn 20 vạn. Sở Hy Thanh sau đó liền thần thái tự nhiên, không ngại xin mời Mị Nương hỗ trợ tìm hiểu một thoáng những thứ này kim bài sát thủ tình báo. Nếu như có thể biết bọn họ võ đạo, thiên phú, pháp khí cùng chiến đồ tốt nhất, tìm hiểu không tới cũng không sao. Bất quá là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ngược lại ngươi, hắn liếc chéo cái kia Bách Hộ Trương Minh một chút. Ngươi kiềm chế một chút, đừng còn chưa đi vào kinh, liền đem người cho đánh chết. Không có chuyện gì, ta đã ở quận Hợp An cho hắn mua thuốc, bảo đảm có thể treo tính mạng của hắn không chết. Tả Thanh Vân cười lạnh, hắn đối với Trương Minh hận thấu xương. Người này để cho hắn lần thứ nhất cảm nhận được tuyệt vọng mùi vị. Lúc này đương nhiên muốn đem cái này người vào chỗ chết dằn vặt. Bách Hộ Trương Minh thì lại phát ra ục ục tiếng vang. Tả Thanh Vân làm vì phòng hắn cắn lưỡi tự sát, dùng mấy viên ngân châm đâm huyệt, đem hắn đầu lưỡi cũng bị mê mẩn, để hắn nói chuyện đều không nói ra được. Trương Minh chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn, nhìn về phía Kế Tiễn Tiễn. Kế Tiễn Tiễn thì lại coi như không thấy. Người này hiện tại trải qua hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Huống hồ hắn cũng đã nói không ra lời, đã không có bại lộ thân phận nàng khả năng. Kế Tiễn Tiễn thì càng không thèm để ý. Nàng lạnh lùng ngễ đi qua, trong mắt chứa cảnh cáo. Câm miệng, cũng không nên nhìn ta, bằng không giết cả nhà ngươi. Còn có hai cọc chuyện. Tả Thanh Vân không có chú ý tới Trương Minh cùng Kế Tiễn Tiễn ánh mắt giao lưu. Hắn nhỏ giọng, Tư Không Hình nói cái này đáy nước dưới mặt, có một luồng cường đại sát lực thi khí đi theo, dòng dã theo 10 ngày. Bất quá nàng vào nước tìm mấy lần, đều không tìm được cái này thi khí đầu nguồn. Sở Hy Thanh nghe vậy bật cười, ta sẽ chú ý, còn có chính là ngươi vị kia thuộc hạ Kế Tiễn Tiễn. Tả Thanh Vân dùng ánh mắt lóe lên, nhìn Kế Tiễn Tiễn, hắn lần này không có mở miệng nói chuyện, mà là dùng thần ngữ nói, Tư Không Hình nói Kế Tiễn Tiễn có gì đó không đúng. Nữ tử này thâm tàng bất lộ, khí huyết rất mạnh, nàng khả năng còn có tu một môn hoành luyện kim thân, tầng thứ rất cao, có đau thương bất nhập thân. Sở Hy Thanh hơi sững sờ, ở trong mắt thêm ra mấy phần vẻ ngưng trọng. Hắn sớm ý thức được cái này Kế Tiễn Tiễn khả năng có vấn đề, lại không nghĩ rằng nữ tử này lại còn luyện một thân hoành luyện kim thân. Đương nhiên, cái này không đủ để chứng minh Kế Tiễn Tiễn là nội quỷ. Không ai quy định trong ngọn núi thợ săn liền không thể tu hành khổ luyện công pháp. Bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn chính mình tầm nhìn. Bên trong hư huyễn màn ánh sáng, cái kia võ đạo điểm một cột đã tăng đến 3 vạn. Thanh Vân bảng cùng hắn đăng ở luận võ thần cơ, trên cái kia thiên văn chương, hiệu quả chính đang tại từ từ biến mất. Sở Hy Thanh không chút do dự, từ võ đạo bảo khố trong mặt lại hối đoái một tấm gần mực thì đen thẻ thần thông. Trực tiếp ký hiệu Kế Tiễn Tiễn sử dụng, gần nhất không biết sao, hắn luôn soạt đến vật này. Kế Tiễn Tiễn mờ mịt không biết, nàng chính nhíu lại lông mày nhìn về phía trước, đồng thời gỡ xuống sau lưng chiến cung. Đường chủ, phía trước cái kia 2 chiếc chiến thuyền, khả năng có địch ý. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ, đi mặt tây nhìn sang, sau đó liền thấy 2 chiếc vạn liêu quy mô 3 tầng chiến thuyền đang từ thượng du phương hướng cấp tốc lái tới. Hắn cẩn thận liếc mắt nhìn, phát hiện trên thuyền kia đông đảo thủy binh, càng đều là võ trang đầy đủ. Những thủy binh này đều đứng ở thuyền xuôi theo tường chắn mái sau, cung nỏ lên trước, chỉ phía xa quan thuyền phương hướng. Sở Hy Thanh khẽ nhíu mày, cái này 2 chiếc chiến thuyền đâu chỉ là có địch ý, đây rõ ràng là chuẩn bị muốn động thủ. Vị kia đại lý Tự Thiếu Khanh càng như vậy cấp bách, chưa chờ bọn hắn nhập Đại Vận Hà liền dự định động thủ. Hết chương.